Chương 3652, cá trong chậu, 53. Thái tử phi không cần cảm ơn ta, chuyện này ta đã hối hận. Đường Diệu vừa nghĩ tới chính mình thân muội muội gặp phải, cứ việc sự tình đã qua vài chục năm, hắn còn là khó chịu không thôi, nếu như thời gian trở lại quá khứ, ta sẽ không làm như vậy. Đều nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp tờ, như cái này đại giới cần hy sinh muội muội của hắn tính mệnh, hắn tình nguyện làm một cái tội ác tại trời người. Làm cái người xấu, có cái gì không tốt chí ít có thể che chở muội muội của mình, coi như sinh sinh thế thế xuống địa ngục chịu khổ, hắn QNZ căng nguyện. Tuy nói chuyện này trách không được Đường Tuyết Nhi, hắn vẫn là không cách nào tiêu tan. Đường Tuyết Nhi 10 phần không hiểu nhìn xem Đường Diệu, nàng đúng là thật tình cảm tạ. Lúc trước nàng thoát đi ra thôn, đi qua đường ra viện từ thời điểm, vừa vặn gặp mặt Đường Diệu tại cửa ra vào hóng mát. Nếu là đổi một người thấy được nàng, khẳng định sẽ liền tranh thủ la lên người trong thôn đi ra bắt nàng. Nhưng Đường Diệu chỉ là liếc nhìn nàng một cái, đem ánh mắt chuyển đến bên cạnh, phảng phất không thấy gì cả, mới cho nàng cơ hội đào tẩu. Không biết Đường đại nhân làm sao lại nói lời như vậy. Người sau khi đi, không tiếp tục trở lại đường ra thôn đi. Đường Tuyết Nhi lắc đầu, theo thoát đi đi ra ngày đó, nàng liền không có nghĩ tới lại trở về. Từ nhỏ nương liền chết rồi, có mẹ kế, liền sẽ có một cái bố dượng. Nàng trong thôn thời gian vẫn luôn không dễ chịu. Coi như không đem nàng tế tự Long Vương, nàng tương lai hạ chẳng cu nở dê được không đi đâu. Không biết đằng sau còn chuyện gì phát sinh, mời Đường đại nhân báo cho. Đối mặt ân nhân cứu mạng của mình, Đường Tuyết Nhi đương nhiên là tận khả năng khách khí, nếu là bởi vì chuyện này thua thiệt đối phương, nàng sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Người sau khi đi ngày thứ hai, bọn họ không hề từ bỏ tế tự Long Vương, cuối cùng lấy rút thăm biện pháp, chọn lựa ra một tên khác nữ tử. Thấy Đường Tuyết Nhi một mặt dáng vẻ phẫn nộ, Đường Diệu ngược lại là cười, khả năng đây chính là báo ứng tên kia gặp nạn nữ tử, chính là ta thân muội tử. Vì lẽ đó, ta hối hận. Nàng không có may mắn như vậy, người trong thôn cũng sợ nàng lại thoát đi, liền đem chúng ta người một nhà trói trong sân, mà nàng, thật bị cột lên thuyền tiêu chết. Thật xin lỗi. Đường Tuyết Nhi vội vàng nói, ta Đường Diệu quay người trở về phòng. Hắn một chút đều không muốn nghe cái gì thật xin lỗi. Lại nhiều thật xin lỗi, cũng vô pháp trở lại quá khứ cải biến tất cả. Coi như, đây hết thảy không phải Đường Tuyết Nhi sai. Nhưng một loạt chuyện này, đều là có liên lụy. Hắn đều đã ly không rõ, vì cái gì hắn thiện lương đáng yêu muội muội sẽ tao ngộ vậy trở chuyện bị thảm. Đường đại nhân, ta sẽ giúp quả nhi cô nương sửa lại án xử sai, là nàng thay thế ta chịu khổ. Ngươi yên tâm. Lần này trở về, ta nhất định sẽ làm cho những người kia nhận cái kia coi trừng phạt, ta sẽ phụ tá thái tử, tận khả năng đi ngăn cản hoang đường như vậy hành vi. Đường Diệu không có trả lời, hiện tại hắn cái gì đều không muốn nghe, chỉ muốn mau sớm trở về, thăm hỏi nhiều năm không thấy cha mẹ, còn có không biết có phải hay không là đã biến thành oan hồn muội muội. Đường ra thôn những người kia, đương nhiên hẳn là nhận khiển trách, hại muội muội tính mệnh. Làm sao có thể tính đây từ khi lần này nói chuyện về sau, Đường Diệu cùng Đường Tuyết Nhi không tiếp tục giao lưu. Mãi cho đến, bọn họ đi vào đường ra thôn chỗ huyện thành. Thái tử hành tung là giấu không được, quan huyện 10 phần nhiệt tình đem bọn hắn tiếp vào phủ đệ chiêu đãi. Quan huyện không quen biết Đường Diệu, chỉ biết là đi theo đến còn có một vị khâm sai đại nhân, 10 phần chịu thiên tử thưởng thức. Thấy Đường Diệu thời điểm, thân thiện không phải, lại là mỹ nhân, lại là ngân phiếu đưa. Đều bị Đường Diệu cự tuyệt.